Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 110. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông tuy đã cố gắng hạ thấp giọng, nhưng ngữ điệu vẫn đầy nôn nóng và tốc độ nói rất nhanh. Vệ Phục Uyên nghe được hai câu: "Em không thể làm vậy" và "Em sẽ chết", còn lại thì do phương ngữ mà anh thực sự không thể hiểu được. Người đàn ông lải nhải rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục người phụ nữ. Trong suốt quá trình đó, người phụ nữ xinh đẹp giống hệt Bắc Tuyền kia vẫn không hề lên tiếng phản bác. Chỉ im lặng cúi mắt, tựa như một bức tượng rối gỗ, buồn vui khó phân biệt. Vẻ mặt của người phụ nữ rất bình tĩnh, thậm chí nên gọi là lãnh đạm, không hiểu sao Vệ Phục Uyên lại cảm thấy biểu cảm này vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, anh đã từng thấy thần sắc tương tự trên mặt Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên thầm nghĩ, cô ấy khẳng định đã hạ quyết tâm rồi. Giây tiếp theo, Vệ Phục Uyên thấy người phụ nữ nâng tay lên, cô vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông. Người đàn ông lập tức im bặt, như thể chúng định thân chú, đứng thẳng bất động tại chỗ. Người phụ nữ đặt tay lên lưng hắn, dẫn hắn đi về phía cửa phòng. Hai người nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của Vệ Phục Uyên. Nhưng hắn nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Không hiểu sao, Vệ Phục Uyên cảm thấy một sự căng thẳng không tên. Lúc này, người phụ nữ đã trở lại. Chỉ có một mình, cô lập tức đi đến trước bàn thờ. Cầm ba nén nhang, đốt lửa trên sáp ong, rồi cung kính CMV, lư hương, khói nhẹ lượn lờ bay lên, quẩn quanh trong phòng không gió mà không tan đi, tầm nhìn của Vệ Phục Uyên trở nên càng lúc càng mơ hồ. Đồng thời, trong lòng anh có một cảm giác rất kỳ lạ, cứ như những làn khói này có một sức hấp dẫn không tên đối với anh. Khiến toàn bộ tâm trí hắn đều tập trung vào ba đốm lửa đỏ đang cháy. Đến nỗi anh không nhìn thấy người phụ nữ bắt đầu bấm pháp quyết. Tiếng lẩm bẩm niệm chú vang lên. Vệ Phục Uyên vẫn dán chặt mắt vào ba đốm lửa kia. Thế nên anh không để ý. Những làn khói vừa rồi còn tản mát khắp nơi không theo quy luật. Nay dưới tiếng niệm chú lại đột nhiên bay thẳng lên trên. Cuộn thành xoáy tròn gần nóc nhà, từ từ xoay quanh theo chiều kim đồng hồ, lượn lờ không tan. Vệ Phục Uyên cảm thấy ánh mắt dần trở nên không rõ nét. Anh nảy sinh một ảo giác, cứ như mình đang càng ngày càng gần, ba nén hương khói đó. Bất chi bất giác, đã gần đến mức sắp chạm vào vái trưởng, không phải ảo giác. Trong cơn kinh hãi, Vệ Phục Uyên cuối cùng cũng tìm lại được một chút tỉnh táo. Bởi vì anh phát hiện, chính mình thực sự đã đến rất gần ba nén hương, hay nói đúng hơn là rất gần cả cái bàn thờ. Vệ Phục Uyên hình dung tư thế của mình lúc này, cảm giác không khác biệt lắm, chính là cảm giác cả người treo ngược từ nóc nhà rủ xuống. Đầu treo lơ lửng cách bàn thờ khoảng 30 cm. Và điều khiến Vệ Phục Uyên càng khó tin hơn là ở khoảng cách gần như vậy, cuối cùng anh cũng nhìn rõ vật thể được bọc trong lụa vàng trong giỏ tre kia rốt cuộc là gì. Là một đứa bé nhăn nhúm, chỉ là nửa khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ đó vùi vào tấm lụa gấm vàng. Không khóc không quấy, bất động, bàn tay nhỏ cuộn ở má tái nhợt như tờ giấy, nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ còn sống. Thai nhi đã chết, mượn xác hoàn hồn, khoảnh khắc này, Vệ Phục Uyên như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mọi thứ đều thông suốt. Cùng lúc đó, người phụ nữ dùng kim đâm thủng ngón áp út tay trái, nặn ra giọt máu, dùng nó vẽ một chú phù lên một tờ hoàng phù trống. Sau đó đưa đến trước ngọn nến, đốt cháy thành cho tàn rơi xuống, vương vãi trên bàn thờ. Người phụ nữ cũng bất ngờ mềm nhũn đầu gối, ngã quỵ xuống trước bàn thờ. Ngay khi người phụ nữ ngã xuống đất, Vệ Phục Uyên cảm thấy sợi dây thần vô hình đang Chói, mình dường như đột nhiên đứt ra. Đầu anh trúc xuống, đột ngột rơi. Cảm giác không trọng lượng khiến anh phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng khóc nhẹ nhàng, yếu ớt, giống như tiếng mèo kêu. Ea, y, ea, đó là tiếng khóc của em bé. Tiểu vệ, hoàn hồn, Bắc Tuyền một tay ôm lấy thân thể đang ngả nghiêng của vệ phục huyên. Tay kia không nhẹ không nặng vỗ vào má anh. Vệ phục huyên mở mắt, nhưng ánh mắt rất mơ màng. Môi mấp máy, khó khăn lắm mới thốt ra một âm tiết. Bắc Tuyền, tôi đây. Bắc Tuyền khẽ đáp, vệ phục huyên chống tay vào đệm giường. Ngồi thẳng dậy, cậu nhập vào thân thể thai nhi đã chết. Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của Bắc Tuyền. Thực sự rất khó tin rằng một cơ thể đẹp đẽ như vậy lại có một trái tim không tương xứng với nó. Bắc Tuyền gật đầu, như cậu vừa chứng kiến. Tôi căn bản không phải. Bắc Tuyền, thật, thấy vệ phục huyên trợn tròn mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ. Bắc Tuyền quyết định giải thích kỹ càng hơn. Theo lời giải thích của Bắc Tuyền, mẹ ruột của cơ thể này xuất thân từ một gia tộc có địa vị. Gia tộc của bà dù ở biên giới Tây Nam, nhưng lại là một thế gia đạo thuật truyền đời suốt 700 năm. Tinh thông phù chú, bói toán, xem tướng, tổ tiên của họ từng phục vụ nhiều đời chư hầu. Đến thế hệ này, người đứng đầu gia tộc là bác cả của mẹ Bắc Tuyền. Tư tưởng rất cởi mở, không còn nghiêm khắc ràng buộc con cháu như trước. Mẹ của Bắc Tuyền tuy cũng học được một ít thuật pháp và phù chú gia truyền, nhưng không định lấy đó làm kế sinh nhai. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà đi du học nước ngoài, học ngành lịch sử mỹ thuật thế giới, một ngành chẳng liên quan chút nào đến truyền thừa của gia tộc. Cô gái nghệ sĩ lãng mạn ấy khi du học đã quen một thanh niên Hoa Kiều lai lịch rất đẹp trai. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình, nhưng lần này, tộc trưởng, tức là bác cả của cô gái, người luôn có tư tưởng cởi mở, lại trở thành một gia trưởng phong kiến, kiên quyết phản đối hai người ở bên nhau. Bác cả nói với bà rằng, bát tự của hai người không hợp, thổ mộc tương khắc, thiên cung khắc hại, vốn là mệnh oan gia, nếu cố chấp ở bên nhau, ắt tai ương quấn thân, hại con cháu, cuối cùng một trong hai người sẽ góa bụa hoặc cô độc. Chỉ khi một bên chết đi mới có thể giải. Nhưng cô gái thực sự yêu người đàn ông sâu đậm, cho dù biết bác cả của mình tuyệt đối không phải nói suông, vẫn bất chấp sự phản đối của trưởng bối, đưa vị hôn phu về quê. Hai người nhanh chóng có một kết tinh tình yêu. Nhưng đúng như lời bác cả tiên đoán, khi cô gái mang thai 7 tháng thì bất ngờ té ngã. Thai nhi trong bụng không may sinh non, do bẩm sinh thiếu hụt, sau khi sinh chưa đầy một tuần đã qua đời vì viêm phổi hít sặc không thể cứu chữa. Lần đầu làm mẹ, cô gái vô cùng đau buồn. Cô nhớ lại mệnh cách mà bác cả đã phê cho cô và vị hôn phu. Tài ưng quấn thân, hại con cháu, cuối cùng một trong hai người sẽ góa bụa hoặc cô độc. Chỉ khi một bên chết đi mới có thể giải. Điều này có nghĩa là mình và người đàn ông mình yêu sẽ không bao giờ có thể có một đứa con. Hơn nữa, hoặc góa hoặc cô độc, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một bên phải chết đi mới kết thúc. Vì thế, mẹ đẻ của Bắc Tuyền hạ quyết tâm, lén mang thi thể đứa con đã chết về nhà. Tuy rằng cô không có ý định kế thừa gia nghiệp, hơn nữa học nghệ không tinh, chỉ biết chút thuật pháp lởm khởm, nhưng dù sao cũng là trưởng nữ trong số những người trẻ tuổi cùng lứa, từng được trưởng bối khen ngợi là có thiên tư thông minh, tài năng xuất chúng, cô gái biết phải chiêu hồn như thế nào. Cô nghĩ ra một phương pháp nghịch thiên cải mệnh. Cô muốn triệu hồi ba hồn bảy phách của con trai, khiến nó chết mà sống lại, và cái giá phải trả cho việc đó là một mạng đổi một mạng. Dùng mệnh của mình để đổi lấy mệnh của con trai. Ếch, nghe đến đây, Vệ Phục Huyên cuối cùng cũng hiểu được cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong ký ức của Bắc Tuyền rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng có một điểm anh vẫn không thể hiểu rõ. Thế nhưng, mẹ cậu, không, ý tôi là, mẹ ruột của thân thể này. Cô ấy muốn triệu hồi hồn phách của con trai mình. Đúng không? Vệ Phục Huyên lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng tôi nhớ, cậu nói, cậu đã chết được 650 năm rồi. Thành thật mà nói, Vệ Phục Huyên học lịch sử rất bình thường. Trong trường hợp không dùng Baidu, anh chỉ nhớ mang máng hơn 600 năm trước đại khái là thời nhà Nguyên hoặc nhà Minh. Chưa nói đến vẻ ngoài tuấn tú của Bắc Tuyền, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi. Chỉ riêng quần áo trang điểm của cặp nam nữ mà hắn nhìn thấy trong ký ức của đối phương đã trông hệt như người hiện đại. Vậy nên việc chiêu hồn chắc chắn không thể xảy ra vào thời nhà Nguyên hoặc nhà Minh được. Chẳng lẽ, Vệ Phục Huyên căng thẳng nuốt nước bọt. Không sai, Bắc Tuyền gật đầu, khóe miệng khẽ cong, hoàn thành nốt câu sau mà đối phương chưa kịp nói ra. Tôi không phải con trai của bà ấy. Bà ấy, chiêu, nhầm người rồi. Mẹ của Bắc Tuyền quả thật học nghệ không tinh. Cái mà bà tự cho là chiêu hồn thuật, thực ra ở một khía cạnh nào đó lại gần với thần giáng thuật mà Bắc Tuyền từng dùng lên Vệ Phục Huyên. Khi thuật pháp được thi triển, nó sẽ lôi kéo một linh hồn âm mạnh mẽ nào đó trong phạm vi thuật pháp, khiến nó nhập vào cơ thể một người khác. Nếu là cơ thể người sống, hiệu quả tương tự như bị ma nhập. Còn nếu là cơ thể người chết, lại thêm việc dùng thuật pháp phong bế nó, khiến nó không thể rời đi. Kết quả sẽ biến thành mượn xác hoàn hồn, chết mà sống lại. Mẹ của Bắc Tuyền đã thi triển chiêu hồn thuật vào đêm đầu thất của con trai. Ban đầu bà tưởng rằng sẽ triệu hồi ba hồn bảy phách của con mình. Không ngờ một đứa bé sinh non chỉ sống chưa đầy một tuần. Năng lượng hồn phách cực yếu, không thể chống chọi qua đầu thất đã nhập vào luân hồi. Sớm không còn ở dương gian, và cái mà bà dẫn vào cơ thể đứa trẻ lại là hồn phách của một người xa lạ, hay nói cách khác là một ác quỷ. Cái, có ý gì? Vệ Phục Huyên khi nghe hai chữ ác quỷ từ miệng Bắc Tuyền thốt ra, vô thức nhớ đến những con quỷ khuể âm khí bức người mà mình từng chứng kiến. Bắc Tuyền không chút do dự gật đầu. Nếu không cậu cho rằng tôi làm sao có thể dùng thân thể âm hồn mà quanh quẩn ở dương gian suốt 650 năm qua. Vệ Phục Huyên, anh càng cố gắng nuốt thêm hai ngụm nước bọt. Khi mở miệng, giọng vẫn còn nghẹt ngào. Tôi có thể hỏi một chút không? Cậu lúc trước, ý tôi là, khi cậu còn sống, rốt cuộc là ai? Ánh mắt hắn lóe lên một cái, lại bổ sung, còn nữa, cậu lại biến thành ác quỷ như thế nào? Ha ha. Bắc Tuyền bỗng nhiên nở nụ cười. Cười xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, giống như thở dài, lại tựa như giải thoát. Cậu cuối cùng cũng hỏi tôi. Nói đoạn, Bắc Tuyền chỉ vào chính mình. Thời gian trôi qua quá lâu, những chuyện khi còn sống, thực ra tôi đã nhớ không rõ lắm. Bắc Tuyền im lặng một lúc lâu, lại bổ sung, nhưng tôi nhớ mình đã giết người. Cậu ấy nhếch khóe môi, nụ cười lạnh băng, hơn nữa là giết rất nhiều người. Cách chương.